Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. 57. Không thú vị. Quan lĩnh cùng Tào Thiến lòng tràn đầy nghi vấn, lại không có đặt câu hỏi. Kiên nhẫn chờ đợi Hình Diệp giải thích. Hình Diệp nói: Tại thế nhân biết rõ mấy cái sáng thế thần trong lời nói. Toàn bộ có thần sáng tạo nhân loại sau diệt thế tương tự truyền thuyết. Thần trong lúc vô tình hoặc là xuất phát từ tốt đẹp nguyện vọng sáng tạo nhân loại. Lại nhân đối nhân tính thất vọng, quyết định diệt thế, tiêu diệt nhân loại, quan lĩnh khó hiểu nói. Người là cho rằng Benedict cảm thấy chính mình sáng tạo vĩnh vô hương không đủ lý tưởng. Cho nên hắn muốn hủy diệt rối gỗ thành một lần nữa kiến tạo một cái sao? Chính là loại này suy đoán có cái gì căn cứ đâu? Hơn nữa Benedict lại vì cái gì không có động thủ đâu. Chỉ là một loại cảm giác, đưa ra một loại ý tưởng làm tham khảo thôi, Hình Diệp cũng không có giải thích nguyên nhân. Bởi vì hắn không thể nói ra Tiểu Gương sự tình, lúc ban đầu Hình Diệp cho rằng Tiểu Gương là Benedict đại sư cuối cùng chế tác con rối. Còn không có tới kịp giao cho trung tâm cho nên trở thành phế phẩm. Bị hắn ném vào nước sông chung. Nhưng ở nhìn thấy lão Nick sao, Hình Diệp phát hiện chính mình lúc ban đầu ý tưởng là sai lầm mơ siêu rối gỗ thân thể so với hắn. Tưởng tượng linh hoạt, Benedict nếu là cho chính mình chế tác một khối thân hình. Như vậy hắn đồng dạng có thể hoàn thành sinh thời không thể làm xong tác phẩm mơ siêu chính là hắn. Lại ném Tiểu Gương thân hình, làm Hình Diệp nhặt được gương đồng người. Này ít nhất đại biểu cho trở thành rối gỗ sau Benedict cũng không quý trọng chính mình chế tác con. Rối, hắn sẽ đem thất bại phẩm vứt bỏ. Này cùng lời tự thuật bối cảnh chung nhắc tới tràn ngập tình yêu Benedict hiển nhiên là hai cái. Tính cách, giống Hình Diệp lòng nghi ngờ như vậy trọng người. Rất khó tin tưởng Benedict đối rối gỗ thành là thiện ý. Quan lĩnh tưởng nói Hình Diệp như vậy không khẩu nói bậy là sẽ lầm đạo người. Lại bị Tào Thiến đánh một quyền, trên nắm tay bao sắt lá que diêm nhân lực lượng phi thường đại. Một quyền đem quan lĩnh mặt đánh ra cái hố, thật sâu mà ao hãm đi xuống, lưu lại một nắm tay ấn ký. Cầm miệng, nghe Hình lão sư, lão đại nói, Tào Thiến ngăn cản quan lĩnh đầy bụng nghi vấn. Suýt nữa đem Hình Diệp kêu thành lão sư. Tào Thiến che lại miệng mình, không có người lại xen mồm, Hình Diệp tiếp tục nói, chỉ là cái giả thiết mà thôi, chúng ta cần thiết làm tốt hai tay chuẩn bị, mới có thể không bị trò chơi mê hoặc, tựa như thượng một cái thế giới, ở thật kết cục cùng biểu kết cục chung, hơi có vô ý liền sẽ thất bại, ta cũng không giấu giếm các ngươi, ta trải qua quá hai cái thế giới, được đến hai quyển sách. Hệ thống không gian nội có cái kệ sách, mặt trên có khắc luân hồi, hai chữ. Các ngươi đâu? Lão sư vấn đề, Tào Thiến mới mở miệng nói. Ta qua vài cái thế giới, lại chỉ có trước thế giới đánh ra hoàn mỹ kết cục. Được đến một quyển sách, kệ sách thượng xuất hiện luân hồi chữ quan lĩnh nhấc tay nói. Ta cùng Tào Thiến giống nhau, Hình Diệp, trước mắt không rõ ràng lắm kệ sách có chỗ lợi gì. Nhưng khẳng định có vấn đề, chúng ta muốn tận khả năng tìm ra chuyện xưa hoàn mỹ kết cục. Được đến càng nhiều chuyện xưa thư, làm một cái có chuẩn bị người. Giả thiết Benedict đối rối gỗ thành có hai loại thái độ. Đệ nhất là thiện ý, hắn muốn thông qua chính mình nỗ lực làm hiện tại chướng khí mù mịt rối gỗ thành trở nên không hề. Như vậy con buôn, đệ nhị là ác ý, nếu vô pháp thay đổi. Không bằng dứt khoát hủy diệt một lần nữa thành lập một cái tân thành thị. Lúc này đây không hề giao cho rối gỗ tính, nơi này không phải vĩnh viễn là lý tưởng quốc sao. Nhất hư tính toán là đệ nhị loại, bởi vì đệ nhị loại đại biểu chúng ta muốn đối mặt sáng tạo chúng ta hiện tại thân thể người. Cũng chính là thần, ở tiểu Nick vì ta trang bị thân thể thời điểm, ta phát hiện rối gỗ là có nhược điểm. Trung tâm tuyến bị đụng chạm đều sẽ như vậy đau. Nếu trung tâm bị hủy rớt, rối gỗ nhất định sẽ chết đi. Chúng ta cũng không phải bất tử thân. Nếu Benedict từ nơi này xuống tay, như vậy liền tính chúng ta đặc thù năng lực cũng vô pháp chiến thắng hắn. rốt cuộc hắn mới là nhất hiểu biết chúng ta người, nghe xong Hình Diệp nói. Quan lĩnh có chút không rét mà run. Hình Diệp, bởi vậy, ta ý kiến là không cần thả lỏng cảnh giác, một khi gặp được Benedict Đại Sư, phải dùng hai mắt của mình đi xác nhận hắn là cái dạng gì dạng, mà không phải bị lời tự thuật chuyện xưa ảnh hưởng sức phán đoán. Mặt khác, Hình Diệp nhìn về phía quan lĩnh, người cho chúng ta cung cấp rất lớn trợ giúp, cũng biểu hiện ra ngươi hy vọng gia nhập đội ngũ thành ý. Trước mắt ta không có hoàn toàn tiếp nhận ngươi, nhưng kế tiếp chúng ta muốn cùng đi thăm dò phi pháp quặng mỏ. Ta yêu cầu hiểu biết ngươi năng lực, tính cách, mục đích cùng với tiến vào trò chơi phương thức. Quan lĩnh có loại bị chủ nhiệm giáo dục theo dõi cảm giác, không tự chủ được mà thẳng thắn lưng trả lời nói. Ta năng lực muốn từ ta tiến vào trò chơi phương thức nói lên. Ta có cái tật xấu, chính là thích đánh bạc, quản gia đều thua hết, lão bà cũng cùng ta ly hôn, lão bà mang theo hài tử đi ngày đó buổi tối, ta cảm thấy sống không dậy nổi, uống say khóc lóc nói, nếu là lão bà hài tử có thể trở về, làm ta làm cái gì đều được. Lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, hỏi ta thật sự như thế nào đều được sao? Ta đương nhiên đáp ứng, vì thế chai bia tử nhãn biến thành một cái mã QR. Ta cầm di động đảo qua, liền tiến vào trò chơi, còn có loại này gia nhập trò chơi phương thức. Hình Diệp nghiêm túc mà nghe, quan lĩnh tiếp tục nói, bởi vì ta là dưới tình huống như vậy tiến vào trò chơi. Cho nên ta kỹ năng ban đầu là táng ra bại sản cùng gương vỡ lại lành, rối gỗ thành không có gì. Động, vòng tay vô pháp biểu hiện kỹ năng ban đầu. Quan lĩnh liền miệng thượng miêu tả chính mình năng lực. Táng ra bại sản là phòng ngự kỹ năng. Canh giữ cửa ngõ lĩnh có được mã QR số lượng vì không khi. Chi trả 50 tích phân. Có thể đạt được một lần tuyệt đối phòng ngự năng lực. Có năng lực này. Vô luận rất mạnh người nhiều đặc thù kỹ năng đều không thể xúc phạm tới quan lĩnh và bảo hộ đồng đội. Lại danh lợn chết không sợ nước sôi, chân trần không sợ xuyên giày, gương vỡ lại lành là trị liệu, chữa trị kỹ năng, có thể đem tổn hại người hoặc là vật tu bổ hảo. Sử dụng một lần khấu trừ tích phân 50, 24 giờ nội chỉ có thể sử dụng 3 lần. Chính là bởi vì ta có táng ra bại sản cái này kỹ năng. Mỗi lần đến thế giới sau, địch huống liền luyến tiếc làm ta lấy mã QR, ta vẫn luôn chỉ có thể sử dụng kỹ năng ban đầu. Nguyện vọng của ta chính là nhiều tích góp điểm tích phân. Chờ trở thành cao cấp người chơi sau, dùng tích phân đổi tiền, như vậy lão bà hài tử là có thể đã trở lại, quan lĩnh nói. Tào Thiến. Không giới đánh cuộc người ái nhân là sẽ không tha thứ ngươi, Hình Diệp cũng không quan tâm quan. Lĩnh hiện thực sinh hoạt, đáng thương người nhiều đếm không xuể. Hắn không có thời gian nhất nhất quan tâm mơ siêu, hắn chỉ để ý quan lĩnh kỹ năng ban đầu. Cùng với người này có thể hay không phản bội bọn họ. Hoặc là nói, có không dùng dân cờ bạc tâm lý đi thao tác quan lĩnh. Làm hắn vô pháp phản bội chính mình. Rốt cuộc cương vỡ lại lành năng lực này là phi thường thực dụng. Quan lĩnh nhắc tới mặt khác một loại tham dự trò chơi phương thức. Hình Diệp liền hỏi Tào Thiến, người là như thế nào tiến trò chơi? Tào Thiến trả lời nói, ta thực thích xem tiểu thuyết Internet, ảo tưởng chính mình có thể trở thành tiểu thuyết trung nữ chính. Có thiên buổi tối ta đang ở Tấn Giang xem tiểu thuyết khi trang web app bỗng nhiên chiếu. Vừa mở ra chính là cái mã QR, ta nhịn không được giả quét mã QR, liền tiến vào trò chơi. Ta lúc ấy xem kia bổn tiểu thuyết nữ chủ là cái trời sinh lực lớn vô cùng. Sức chiến đấu đặc biệt cường người, khả năng bởi vì ta thực hâm mộ như vậy nữ chính. Cho nên ta kỹ năng ban đầu thế nhưng cùng nàng giống nhau. Một hai phải nói cùng quan lĩnh có cái gì điểm giống nhau nói. Hẳn là ta cảm thấy tồn tại không thú vị đi. Tào Thiến nhị tỷ Lâm Đạt. Tựa hồ cũng là loại trạng thái này. Hệ thống sẽ ở hiện thực xã hội chung tùy cơ rút ra không còn cái vui trên đời người tiến vào trò. Chơi, kia tiểu gương cùng hình thước là vì cái gì? Tiểu gương là quan rộng rãi. chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh không thú vị. Đương nhiên hắn cũng không phải trước mặt đột nhiên xuất hiện mã QR, mà là một giấc ngủ dậy liền trong trò chơi. Kia hình thước đâu? Hắn lại là dùng loại phương thức nào tiến vào trò chơi? Thình Diệp bỗng nhiên phát hiện, chính mình cũng không hiểu biết hình thước, tác giả có lời muốn nói. Ta cũng chạy nhanh đi phi pháp quặng mỏ phó bản, thật nhiều chân tướng trở vạch trần đâu. Chính là nhà ta lão hình lòng nghi ngờ quá nặng, không chấn cửa ải lĩnh an bài minh bạch là không có khả năng dễ dàng cùng người này tổ đội. Ai, phòng trừng hạ chương là có thể khổ sách, ái đại gia ngao tương đương ta biết này chương số lượng từ thiếu. Thật sự là, ban ngày càng viết bất động, ta buổi tối sẽ nhiều càng, ái các ngươi, du ba, du, tương đương, hết chương.